Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Phi Đô muốn biến hóa, nghĩ đến liền bắt đầu làm, Tử Tang Lăng đem tâm thần lẳng lặng trầm hạ, liền bắt đầu ngưng tụ con rối thân thể, bởi vì chỉ để ý tốc độ, bởi vậy phi hành con rối cánh lại dài lại bạc, bóng loáng trong như gương, có thể tốt nhất lợi dụng không khí sức nổi. Có năng lực lớn nhất trình độ thượng giảm thấp lực cản. Mà con rối thân thể, cũng là tiền tiêm sau khoan, hết thảy lấy giảm bớt phong lực cản vì tiêu chuẩn, chính là ở phía sau lưng phương lược làm xử lý, thuận tiện bản thân tọa càng thêm thoải mái, mà ở cánh căn trở như vậy hoạt động bộ vị, Tử Tang Lăng thậm chí gia nhập một ít bản thân đối với trơn trụi lý giải. Làm cho con rối ở phi hành trong quá trình, có thể tùy thời bảo trì thân thể phối hợp cùng lưu sướng. Cuối cùng một bước, đó là chịu thủ một chút thần thức, bố trí ở phi hành con rối trên người. Toàn bộ quá trình sau khi kết thúc, Tử Tang Lăng vừa thấy bên ngoài sắc trời. Vậy mà đã là nửa đêm. Xem ra, một ngày này lại như vậy trôi qua. Bất quá, như vậy vừa vặn, đỡ phải nàng còn phải đi ra ngoài xã giao. Tử Tang Lăng như vậy nhất tưởng. Liền vui vui mừng mừng lại nhớ tới lầu một, tính toán lại ngủ một giấc, bay phất phơ nói đúng, muốn hảo hảo nghỉ ngơi, không phải vì xuất giá, mà là vì đào hôn. Ngày thứ ba buổi sáng, Tử Tang Lăng nhớ tới Nguyên Quân lúc trước lời nói, liền tính toán rời đi thời điểm lại thu chút lợi tức. Vì thế, Tử Tang Lăng đi ra bản thân chỗ ở, chuẩn bị đi trước chủ điện hỏi tin tức, mà lúc này, Nguyên Quân vừa lúc ở bên hồ tiến hành thần luyện, nhìn đến Tử Tang Lăng đi tới, liền thích nói, Lăng Nhi, cũng đi lại phun nạp đi, sáng sớm thủy linh khí nhất dư thừa. Tử Tang Lăng đi đến Nguyên Quân bên cạnh, nói, nãi nãi, ngài trong ngày thường đều là mỗi ngày kiên trì thần luyện sao? Này một tiếng, nãi nãi, đem Nguyên Quân kêu tâm hoa nộ phóng. Nguyên Quân cười nói, đương nhiên, chúng ta thần thú bộ tộc cùng yêu tộc giống nhau, cần hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa khí, đến rèn luyện thân thể, nói xong, Nguyên Quân lại nói, ngươi tuy rằng thân là thần tộc, bất quá sớm muộn gì phun nạp đối thân thể cũng là có ưu việt. Tử Tang Lăng nhân cơ hội hỏi, nãi nãi, kia ngài hay không biết nơi nào hữu thần tộc tu luyện công pháp đâu? Nguyên Quân nghĩ nghĩ. Màu biến sắc có chút thương xa, thần tộc công pháp, hẳn là ở Cửu Tiêu Thiên vực phía trên cái thế giới kia bên trong. Ta còn là ở thật nhiều năm trước trong lúc vô tình đi qua một lần. Kỳ thực nói ở Cửu Tiêu Thiên vực phía trên cũng không xác thực. Thực tế nó hẳn là một cái độc lập không gian, nếu muốn đạt tới cái kia không gian, không chỉ có cần nhất định huyết mạch, hơn nữa cũng cần phải có nhân dẫn đường. Ta năm đó vẫn là lấy thần thú thân, cơ duyên xảo hợp mới đi. Tử Tang Lăng nói, kia nếu là ta nghĩ lấy được công pháp, cũng chỉ có thể đi đó lý hoặc là kết bạn mặt khác thần tộc sao? Nguyên Quân gật đầu nói, đích xác như thế, bất quá, ngươi cùng Phi Đô thành thân sau, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy được công pháp. Chính là, chúng ta Xích Tiêu Thiên Cánh Loan bộ tộc. Cùng Cửu Tiêu Thiên vực một cái dấu kín thế lực có thù không đội trời chung. Mà Phi Đô cha mẹ, cũng là bởi vì việc này mà chết, tưởng tộc của ta loại, năm đó ở Cửu Tiêu Thiên vực có hơn 1.000 dân cư. Đến hiện thời, lại chỉ còn lại có không đến 4, còn có 2 cái chưa ấp trứng đản, Tử Tang Lăng cả kinh. Ta nghe Phi Đô nói, các ngươi là vân thương chi cảnh thứ nhất thần thú. Chẳng lẽ quá khứ là ở Cửu Tiêu Thiên vực? Nguyên Quân trên mặt xuất hiện bi phẫn sắc, chúng ta vốn chính là Cửu Tiêu Thiên vực bản địa sinh ra. Lại bởi vì một hồi biến cố, gặp phải diệt tộc tai ương, nhân làm đối thủ quá mức cường đại, cho nên chúng ta mới một đường chạy trốn tới Vân Thương chi cảnh yêu tộc. Ở trong này nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy đồ tương lai có một ngày có thể nợ máu trả bằng máu. Nói xong, nàng lại nói, Phi Đô còn không có thành lập khởi khiêng lên toàn bộ tộc nhân hưng suy vinh nhục quyết tâm. cho nên hắn mới có thể nói bản thân đến từ Vân Thương chi cảnh. Tử Tang Lăng gật đầu nói, của ta tộc nhân cũng là ở trăm năm tiền cơ hồ bị giết tộc. Đối phương coi như cũng là Cửu Tiêu Thiên vực người, chờ ta tìm được năm đó chân tướng, cũng tất nhiên cấp ngàn vạn vong hồn một cái giao cho. Nguyên Quân vỗ vỗ Tử Tang Lăng bả vai, trong thanh âm mang theo tự ái cùng trần an. Phi Đồ, đứa nhỏ này ta đây hai ngày cũng quan sát qua. Hắn tuy có chút không quá tiến tới, bất quá tâm địa là tốt. Các ngươi ngày khác cùng nhau tướng phù tướng cùng, chúng ta hai tộc, liền gặp các ngươi. Tử Tang Lăng nghĩ đến Nguyên Quân gánh vác trách nhiệm, còn có lão nhân này nhiều năm qua đau kịch liệt, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Bất quá, nàng có thể trợ giúp Phi Đô tộc nhân báo thù, lại không là áp dụng đám hỏi phương thức. Nãi nãi, không biết Phi Đô biến hóa chuyện thế nào? Nếu là dùng ngoại lực mạnh mẽ biến hóa, có phải hay không đối hắn tương lai tu luyện có ảnh hưởng? Tử Tang Lăng nói, Nguyên Quân tử ái nhìn thoáng qua Tử Tang Lăng, lắc đầu nói, này sẽ không, có hắn ra ra cùng yêu vương, của hắn biến hóa sẽ rất thuận lợi. Yêu tộc biến hóa cùng ấp trứng là bất đồng, sắp biến hóa thời điểm là có thể dùng ngoại lực phụ tá. Chỉ có ở biến hóa thời điểm cần chính hắn, mà ấp trứng cũng không đồng, trừ phi có cường đại tu vi giả dùng linh lực đem tự thân tu vi ngưng tụ ở máu huyết bên trong. Dùng máu huyết thúc dục hóa ấp trứng, bằng không, liền chỉ có thể giống trong tộc mặt khác hai cái đàn thông thường. Chờ đợi dài dòng tự thân ấp trứng 5 tháng, Tử Tang Lăng giật mình gật đầu. Kia Phi Đô là đêm nay có thể biến hóa sao? Nàng kế hoạch tối nay đào tẩu, không biết tới hay không cập xem Phi Đô biến hóa sau bộ dáng. Nguyên Quân gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tối nay hẳn là có thể biến hóa thành công, nói xong. Đối Tử Tang Lăng cười nói, Lăng Nhi không cần lo lắng. Khẳng định cùng hắn tỉ tỉ bay phất phơ giống nhau tuấn tú. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười. Nàng không là ý tứ này được chứ. Bất quá, tạm thời làm cho nàng hiểu lầm tốt lắm mà đi lại nói chuyện phiếm một lát. Tử Tang Lăng đã ở bên hồ bắt đầu phun nạp. Nơi này thủy linh khí như thế dư thừa. Nàng ly khai Vân Thương chi cảnh còn không biết khi nào thì mới có như vậy độc thiên độc hậu cơ hội. Đâu? Vẫn là nhân cơ hội nắm chặt hết thảy thời gian hào hào tu luyện hào. Thời gian bình tĩnh trải qua, Tử Tang Lăng thường thường ở bên hồ chuyển động, lại cũng không gặp Diệp Phi Trần. Xem ra, người này hẳn là bản thân đi tìm mẫu thân của hắn thôi. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, nhìn đến sắc trời đã tối muộn, liền về tới bản thân chỗ ở, chuẩn bị cùng đợi màn đêm buông xuống sau. Nhìn Phi Đô biến hóa bộ dáng liền rời đi, chỉ cảm thấy đến chủ điện bên cạnh hơi lớn hơn một chút cung điện trung truyền đến một trận mãnh liệt linh khí dao động, tiếp theo, liền có một trận quen thuộc uy áp truyền đến, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, xem ra Phi Đô muốn biến hóa, lại nhắc đến, nàng thật là có tốt hơn, yêu tộc cùng thần thú biến hóa là bộ dáng gì? Bất quá nghe nói biến hóa thành công một khắc kia là chưa phiến lũ. Nàng vẫn là chờ hắn đem quần áo mặc được rồi nói sau. Ở giữa lại là một cái dài dòng quá trình, Tử Tang Lăng xa xa nhìn, chỉ nhìn thấy đền phía trên có một đạo đỏ rực tường vân chậm rãi tụ tập. Ở thâm ảm bầu trời đêm bên trong, có vẻ thập phần độc đáo. Theo thời gian trôi qua, dáng hồng dần dần biến sắc, dần dần trở tối. Đến cuối cùng, liền triệt để thành một đạo mây đen bên trong điện thiểm lôi minh, lại chậm chạp không có lôi điện đánh xuống, ngược lại mây đen không đứt gãy tầng tụ tập, mưa gió sắp đến bàn làm cho người ta một loại trùng trùng đè nén cảm giác. Hết chương.